Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, ghen ghét. Lão đại, chúng ta đã không có hào hoa bao gian. Một danh môn đồng gom góp đi lên, nhỏ giọng nói, bảo vệ cửa không phải hồn sư, không có tu luyện ra hồn lực. Dù sao, hồn sư là một cái phi thường đốt tiền đi cầm cố. Lại tu luyện lên phía trước, cần hao phí số lớn tu luyện tài nguyên. Bảo vệ cửa coi là, hắn nói chuyện, những cái này mới khách tới không nghe được. Nhưng mà, hồn sư giác quan, so với người bình thường đến, mạnh hơn quá nhiều, càng có hơn như là bộ phong chóc ảnh, cái này cường đại hồn kỹ. Có thể tại ngoài trăm dặm, nghe trộm đến mục tiêu nhân vật chỗ nói chuyện. Bảo vệ cửa nói, liền một chữ không lọt, tiến vào Lâm Phong lỗ tai trong. À, vậy làm sao bây giờ? Bảo vệ cửa đội trưởng cũng cực lực giảm thấp xuống thanh âm. Kinh ngạc nói, hôm nay sinh ý tốt như vậy. Chúng ta sinh ý không tốt, chỉ là mang theo thiếp mời tới dùng cơm người tương đối nhiều. Tên kia bảo vệ cửa nói, đưa hết cho an bài tiến vào hào hoa bao gian. Tại sao có thể như vậy? Bảo vệ cửa đội trưởng có chút đau đầu. Những cái này thế nhưng là Thiên Thủy Học Viện khách quý. Chấm ngoặc kép, tốt, hai người các ngươi khác thương lượng. Tả Ngôn Đường cảm giác đến hai cái này bảo vệ cửa có điểm khôi hài. Chúng ta ngồi đại sảnh, bảo vệ cửa đội trưởng cùng hắn thủ hạ tiểu đệ nghe thấy được Tả Ngôn Đường nói, như được đại xá, tranh thủ thời gian cung cõng quỳ gối nói, ai, tốt, ủy khuất trái viện trưởng ngài rồi, trái viện trưởng mau mời tiến vào. Trầm Chân Mưu mở cái này ra quế thơm vườn, mượn hắn thúc thúc, Trầm Trạch Phúc cờ hào, cho Đường Thành không ít có tiền, có địa vị người, đều phát thư mời. Lâm Phong đám người, nhẹ nhàng đẩy ra treo ở tửu lâu đại môn trên rèm ngọc, đi vào cái này ra quế thơm bên trong vườn. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, từ rèm ngọc bên cạnh trải qua lúc, Lâm Phong đầu ngón tay hơi đẩy, một cỗ nhu hòa hồn lực, đem rèm ngọc nhẹ dơ lên mà lên, không cho rèm ngọc đụng phải các nàng trên thân. Càng là có tu vi, có thân phận địa vị, có hàm dưỡng người, càng là sẽ không để ý chỗ ngồi loại này chi tiết nhỏ. Mấy cái bảo vệ cửa cung cung kính kính đi theo Lâm Phong đám người đằng sau, thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên cùng Cổ Miêu bóng lưng yểu điệu, bọn họ thậm chí không dám nhìn nhiều. Ba vị nữ thần đẹp như cửu thiên mặt trời rực rỡ, nhượng bọn họ sinh lòng xấu hổ, thậm chí lòng tràn đầy ghen ghét. Mặc dù bọn họ đã bắt đầu kiếm được tiền, những cái kia hồn sư còn tại trong học viện, bởi vì tu luyện cần trắng trợn khắc kim, nhưng bảo vệ cửa nhóm có thể cảm giác được, song phương đã là hai cái thế giới người. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên không biết suy nghĩ cái quỷ gì ý tưởng, đang cùng Lâm Phong đùa giỡn. Hai người cùng nhau đẩy ra Lâm Phong trên thân, nhìn qua hai vị nữ thần này không chịu nổi yêu kiều một nắm eo nhỏ, thân mật cọ sát ở đó vị thiếu niên trên thân. Thiếu niên lại duỗi thân tay, đem các nàng nắm lấy. Ba người cười nháo thành nhất đoàn. Ta nguyện vĩnh viễn bồi tiếp các ngươi. Nhìn ngày này hoa đào sáng rực, bói hắn năm dưa điệt liên tục, xin lấy đầu bạc ước hẹn, sách hướng hồng giấy, tốt đem lá đỏ minh. Năm minh nguyên quá mức, đời này tình cảm chân thành, đương dài một đời, không liên quan phong nguyệt. Điệt, đai, hai tiếng, giải thích, tiểu dưa, dưa điệt liên tục, một cái dây leo trên, kết rất nhiều dưa, cũng thay chỉ con cháu đầy đàn, trùng điệp không hết bộ dáng. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên xinh đẹp đầu, đang gắt gao cùng Lâm Phong chen cùng một chỗ. Lâm Phong tràn đầy ý cười, đột nhiên hướng hai nàng nói ra dạng này một phen lời tâm tình. Ai yêu, tiểu học đệ, tiểu học muội, rất ngọt ngào nga. Đi ở phía trước Cổ Miêu đột nhiên quay đầu lại ồn ào lên nói, đầy rượu cửa hàng đều là các ngươi yêu đương chua mùi thối. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi tựa tại Lâm Phong khuỷu tay trong, bên cười bên đưa tay. đi cào Cổ Miêu. Cổ Miêu cười đến rất là vui vẻ, móc vào Lâm Huân Nhi ngón tay. Lâm Phong nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể truyền vào phụ cận người lỗ tai. Trong bảo vệ cửa, nhóm nguyên bản chính nhìn chằm chằm Lâm Phong dao động tại hai vị nữ thần thân vào tay cánh tay, đôi mắt phun lửa. Đột nhiên nghe được Lâm Phong cái này một phen lời tâm tình, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nội tâm chỗ sâu ngược lại là có thể minh bạch, bản thân những cái này cửa nhỏ đồng cùng vị kia thiếu niên chênh lệch xa xa không ngừng là hồn sư, thậm chí xã hội địa vị ở giữa khác biệt, bọn họ kém xa lấy đây. Nhưng cái này mấy cái bảo vệ cửa, cho dù trong lòng minh bạch, cũng tuyệt không cho phép bản thân thừa nhận những cái này chênh lệch. Bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, tràn đầy oán niệm mà nghĩ lấy. Nếu như ta cũng là cái hồn sư, liền cũng có thể nắm giữ hai cái xinh đẹp như vậy. Theo tiên nữ một loại nữ thần, thậm chí có bảo vệ cửa. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngọt ngào Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, tâm lý bên là vô cùng ghen ghét, một bên lại biến thành thương xót thiên hạ thánh mẫu. Dáng dấp đẹp hơn nữa, còn không phải trở thành cái kia thiếu niên nữ nhân sao? Thật thật đáng buồn. Ai, bộ dạng như thế xinh đẹp, lại đụng trên cái này cha nam. Cha nam yêu hai nữ nhân, ta như vậy trung thành tuyệt đối. Đối với nữ nhân như vậy tốt, mặc dù xấu điểm, nghèo điểm, lười điểm, nhưng bọn họ tại sao không thương ta? Mấy cái bảo vệ cửa, tại trong lòng, nghĩ như vậy đến, bọn họ ánh mắt, vẫn như cũ khóa chặt. Lâm Phong yêu nhã bóng lưng, tâm tư đố kỵ đang làm ma, ghen ghét đến răng đều ngứa, lại chỉ có thể ghen ghét, cầm Lâm Phong một chút biện pháp cũng không có, tràn đầy ghen ghét, oán hận, nhao nhao bất bình ánh mắt, nhượng Lâm Phong như mang tại cõng. Nhưng Lâm Phong cũng không có một tia khó chịu, hắn sớm đã thành thói quen. Lâm Phong cường hãn như vậy thực lực, tăng thêm hai vị nữ thần cấp bậc thiếu nữ, thường bạn thân một bên, còn rất yêu hoan thoát cùng hắn làm ầm ĩ, chiêu tới ghen ghét, lại cực kỳ bình thường. Trải qua được bao nhiêu chửi bới, liền có thể gánh chịu nổi bao nhiêu ca ngợi. Những cái này cho người nổi nóng chửi bới, đối với Lâm Phong tới nói, mưa bụi thôi. Ai, tiểu học đệ, quản quản ngươi tiểu tỷ tỷ, nàng lão cào ta. Cổ Miêu nghĩa chính ngôn từ nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói giỡn nói, nàng là mèo, ngươi liền để nàng cào hai lần nha. Lâm Phong cười nói, oa, quá phận, ta thế nhưng là học tỷ a, bao che khuyết điểm bảo vệ thành cái dạng này. Nhí nha nhí nhảnh Cổ Miêu, làm bộ tức giận bộ dáng, nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi tiếng cười phá lệ dễ nghe, tựa hồ là ứng chứng Lâm Phong nói. Nàng liền vươn tay, tại Cổ Miêu tuyết bạch trên cánh tay cào thoáng cái. Không có việc gì, người cũng có thể cho Lưu Đông học trưởng cho ngươi bảo vệ thoáng cái ngắn. Lâm Phong cười nói, Lưu Đông học trưởng tuyệt đối nguyện ý. Loại này bước ngoặt, Lâm Phong còn không quên kéo Lưu Đông một cái, cũng tính là tận tâm tận lực. Cát, cái kia cái du mộc đầu. Cổ Miêu ngạo kiều nói. Lâm Phong một đoàn người bị dẫn đến một chương rất vòng tròn lớn trước bàn. Bàn tròn một bên gần tường, ba mặt khác, tất cả bày lấy điêu khắc ra hoa, chim, cá, sâu bình phong. Bàn tròn chung quanh, trọn vẹn trưng bày gần 20 cái ghế. Cái ghế bày diện rộng lớn, góc cạnh bị cọ sát đến mượt mà. Lại là dùng giá cả đắt giá, chất gỗ xốp, điều lý tinh xảo trăng bạch đoạn mộc chế tạo thành. Tả Ngôn Đường nhìn thấy này ba triển khai bình phong, lại phát ra một tiếng nhẹ kêu, khen ngợi nói, quái, tốt bình phong a, cái này ba đạo bình phong, toàn thân đỏ bừng, lại là dùng giá trị ngẩng cao chìm dương huyết mộc điêu khắc mà thành, phía trên hoa, chim, cá, sâu, phi cầm thú vật, lại sinh động như thật, nhìn ra được, chỉ sợ rất đúng xuất từ một vị nào đó đại sư thủ bút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.